Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Định Soạn. Chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện hay của tác giả Thu Thảo có tựa đề là Lên Núi Cầu Con. Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Cứu, cứu tôi với trời ơi, cứu với. Mẹ kiếp, mày đứng lại cho tao, mày đứng lại cho tao. À, cắt, hay lắm, hay lắm. Từ trong góc lều, ông Thuần đạo diễn chạy ra với gương mặt hớn hở. Ông cúi xuống ôm chầm đích thương cô diễn viên ruột của mình mà thốt lên. Thương ơi là thương, xem diễn đạt đến thế, anh chắc chắn chả kiếm được một diễn viên nào giỏi hơn em trong đời đâu. Ôi dào ơi, anh đừng có mà tâng bốc em quá, suýt nổ mũ rồi đi mà. Không, anh không nói điêu đâu mà. Kỳ này phim của mình nhất định sẽ đoạt giải thưởng lớn, em tin ở anh đi. Em cũng mong vậy. À, phần đoạn sáng nay của em đã xong hết rồi phải không? Ờ, xong cả rồi. Thế em xin phép đi có tí việc nhá. Hẹn gặp anh và mọi người vào buổi chiều. Chào hết tất cả một lần rồi Thương nhanh chóng rảo bước hướng về bãi đậu xe. Trông cô có vẻ gấp gáp. Thương bước vào trong chiếc xe hơi màu đen bóng sang trọng, rồi dù ca phóng đi thật nhanh. Đối với công chúng, Thương là một người nổi tiếng, một biểu tượng của nền điện ảnh quốc gia với hàng chục giải thưởng lớn nhỏ và những bộ phim có doanh thu khủng. Tuy nhiên, ở khía cạnh một người vợ, một người con dâu thì Thương lại cảm thấy hết sức tự ti. Cô lấy quốc một người chồng đẹp trai phong độ và thành đạt tính đến nay đã là hơn 5 năm. Nhưng mà dù cố gắng đến mấy, để khắp nước này đến nước kia, tuy nhiên cả hai không được hưởng niềm vui làm cha làm mẹ. Các bác sĩ bảo tử cung của cô yếu không thể mang thai. Chính điều này làm cho Thương mặc cảm và tự ti. Hàng đêm nằm với chồng, cô đều xuất hiện suy nghĩ rằng có một ngày nào đó Quốc chán nản đi tìm một người phụ nữ khác để cho anh có một cảm giác được làm bố. Nếu thế thật thì cô chắc không sống nổi mất. Nỗi u uất cứ như vậy kéo dài cho đến hơn 2 tuần trước, Thương có dịp hợp tác với Diễm, một diễn viên hạng A khác trong nghề. Trong quá trình làm việc chung, cô có tâm sự về nỗi khổ tâm của mình. Và thật trùng hợp Diễm tiết lộ cô cũng từng vô sinh. Nhưng sau khi tìm đến một thầy bùa cao tay ấn tết tịn trên núi Cấm An Giang thì đã nhanh chóng đậu thai. Nghe đồng nghiệp kể xong, niềm tin tưởng chừng đất lụi tàn giờ đây lại bùng lên dữ dội. Thường nhanh chóng yêu cầu Diễm hẹn gặp ông thầy kia giúp mình. Chạy xe đến điểm hẹn, Thương thoáng trông thấy Diễm đang đứng trước căn biệt thự của mình. Cô vẫy tay nở một nụ cười tươi rói. Đứng bên cạnh Diễm còn có một bé trai khoảng chừng 3-4 tuổi. Thương ngừng xe mở cửa bước xuống. Diễm à, xin lỗi nhé, cô đợi tới lâu không? Bị kẹt xe nên là hơi trễ. Không sao, có gì đâu chị. Ở thành phố chuyện kẹt xe là bình thường mà. Diễm quay sang nhìn đứa bé bên cạnh. Trung, con chào cô Thương đi. Đứa bé gần gù vòng tay lại gian giả. Diễm để nói, nó hơi rụt rè. Thế nhưng mà thỉnh thoảng khi xem đến phim chị đóng ấy, nó vẫn thường vỗ tay cười đấy. Ôi trời thật thế hả? Trông thằng bé khó khỉnh quá, ước gì cái chị này. Ước gì mà ước, lát nữa thôi rồi chị sẽ được như em thôi mà. Có chắc không Diễm? Chưa thú thật với cô là trước giờ tôi đi cầu con ở nhiều đình chùa, nhưng mà kết quả bằng không nên là niềm tin về những chuyện tâm linh không còn nhiều. Chị yên tâm đi, chị nhìn em đi, em có khác gì chị đâu. Chuyện này mình phải tin thì nó mới linh nghiệm. À ừ, thôi không còn nhiều thời gian, để em gửi thằng bé cho bà nội nó trông rồi chị em mình đi kẻo muộn. Nói xong, Diễm dắt tay của thằng cu Trung vào căn biệt thự rồi vội vã xách túi quay trở ra. Chiếc xe hơi của Thương nhanh chóng khởi động, nhắm thẳng hướng ngoại thành lao vút đi. Sau gần 5 giờ đồng hồ thì cả hai đến được địa phận núi Cấm. Thương không quá xa lạ với nó, bởi hơn 1 năm trước cô từng tham gia một bộ phim kinh dị với bối cảnh chính là vùng rừng núi hiểm trở này. Chiếc xe hơi ngừng lại trước một quán nước nhỏ, Diễm hất hàm thì thầm. Thương, chị tấp vô lề đi, mình gửi xe ở đây. Đến rồi à? Vẫn chưa, vẫn còn hơn chục cây. Ồ, thế sao lại gửi xe? Thì đoạn đường phía trước nhỏ hẹp lắm, lại còn là đường đất lầy lội. Xe hơi vào trong đó chẳng may bị mắc kẹt thì có nước chôn chân cả ngày cũng chưa kéo ra được. Giờ chị gửi xe ở quán nước này đi, rồi em sẽ thuê xe thổ đưa chị em mình vào trong núi Cấm. Thương gật gù cũng phải thôi, bởi Diễm là người có kinh nghiệm nên cô không thể nào nghe theo sự chỉ dẫn này được. Sau khi xuống xe, Thương gọi một chai nước lọc uống trong lúc đợi Diễm tìm xe thổ. Trông thấy cô thì bà chủ quán nheo nheo mắt lẩm nhẩm. Cô này người ở đâu vậy? Trông cô quen quá, hình như là gặp ở đâu đó. À dạ. Thương mỉm cười nghĩ chắc đối phương đã từng thấy mình trên tivi. Tuy nhiên sự hồi hộp trong đầu của cô lúc này không cho phép bản thân giao lưu với khán giả hay nói chuyện một cách vui vẻ cởi mở. Thế là Thương đành lắc đầu. Dạ cô nhầm với ai rồi? Cháu lần đầu tiên đến đây. À vậy chắc tôi nhìn nhầm. Mà cô tới vùng khỉ ho của gái này làm gì? Lại còn đi chiếc xe hơi sang trọng thế kia. Dạ cháu đi tìm thầy Chín Kê à? Thầy Chín Kê? Có phải là thầy Chín Kê chuyên làm bùa không? À, dạ cháu cũng không biết. Nhưng mà cháu được bạn dẫn đến để giúp vài việc. À rồi tôi hiểu rồi. Ông ấy cao tài ấn lắm. Cô mà ghét đứa nào đến nhà thầy Chín thì nó không chết thì cũng lật liền lật lọi cho mà coi. Không ạ, à, cháu không có hại ai. Cháu chỉ... Thương chưa nói dứt câu thì giọng của Diễm vọng lại từ phía góc đường. Có xe rồi này chị Thương ơi, đến đây mau đi. Cô chút giật mình, Thương cầm chai nước cúi đầu chào bà chủ quán rồi chạy vội về hướng đồng nghiệp. Tại đây cô trông thấy có hai người chạy xe thù. Chiếc xe của họ cũ rích bám đầy bùn đất dưới bánh, đặc biệt là phần yên. Nó bị bóc chóc hết lớp xốp, được người ta vá lại bằng những sợi dây chằng chịt. Thương e dè hỏi, Diễm, mình đi bằng xe này à? Đúng rồi. Cô yên tâm đi, trông nó cả tàng vậy thôi. Chứ leo đèo leo dốc thì mấy chiếc xe đắt tiền phải chắp tay chào thua. Cô cứ leo lên, có vấn đề gì tụi tôi bồi thường. Thường tất nhiên là biết những lời nói này chỉ để cho cô yên tâm, chứ làm gì có chuyện bồi thường. Nhưng mà nghĩ đến chuyện quan trọng mình sắp làm, Thường không còn sự lựa chọn nào khác. Hai chiếc xe thổ ọp ẹm cứ như vậy rồ ga rồi phóng thẳng về hướng con đường mòn trước mặt. Mất thêm hơn nửa giờ đồng hồ chật vật nữa, cả hai cuối cùng cũng đến được một căn nhà bằng đất nằm chơi vơi ở lưng chừng núi. Diễm xuống xe dặn hai người lái xe thổ đứng đợi rồi nắm tay Thương dắt đến trước căn nhà kia. Nhìn một vòng xung quanh cô cất tiếng gọi. Thầy Chín ơi! Rất nhanh chóng từ trong căn nhà đất có tiếng người đáp lại. Nó hơi nhỏ nên là Thương nhất thời không nghe được gì. Cánh cửa nhà cũng được mở ra, bóng của một người đàn ông gầy gò tay chống gậy gỗ lững thững bước ra. Trông ông ta có vẻ chừng ngoài 60, râu tóc đã lưa thưa bạc và gương mặt thì chẳng chịt những nếp nhăn lớn nhỏ. Thầy Chín, con Diễm đây này. Diễm hồ hởi bước tới trước mặt của ông thầy Chín. Ông nhèo cặp mắt của mình rồi gần gù. Cô là Diễm người thành phố phải không? Vâng ạ, là con đây. Thầy vẫn còn nhớ con sao, quý hóa quá. À không sao lại không nhớ chứ. Đừng có nhìn tôi già cả mà khinh thường. Trí nhớ của tôi tốt lắm. À, dạ không phải, con không có ý đó. Chỉ là... Mà hôm nay cô đến đây có việc chi? Người này là ai? Con của cô có vấn đề gì sao? Ông thầy Chín kia cắt ngang lời của Diễm, đồng thời ánh mắt hướng về phía của Thương. Diễm cũng nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề. Thưa thầy, cái thằng cu con của con nó không sao à? Nhờ ơn phước của thầy mà nó hay ăn chóng lớn lại thông minh. Con lên đây là vì chị này. Cả hai làm chung ngành với nhau, chị ấy cũng hiếm muộn. Vợ chồng con buồn chán biết bao nhiêu năm. Này còn thấy hoàn cảnh vậy mới dẫn chị ấy lên để nhờ thầy giúp. Như đợt trước tôi đã nói với cô biết, chuyện này không hề đơn giản một chút nào. Nhưng mà cũng không phải là không có cách. Giờ cô bảo bạn cô cho tôi xin ngày tháng năm sinh của cả hai vợ chồng. Dạ vâng ạ. Sau khi được cung cấp thông tin thì ông thầy Chín nhíu mày, nhìn chằm chằm từ đầu xuống chân của Thương rồi lẩm nhẩm gì đó trong bụng. Hơn 10 phút đồng hồ trôi qua, Thương gần như là nín thở để chờ đợi. Được, làm được. Đường con cái của vợ chồng cô chưa phải là không cứu vãn được. Trời đất ơi, có thật không thầy? Có thật như vậy không ạ? Nếu mà nói đúng hơn thì cô mà đến muộn chừng vài tháng nữa thì không còn giúp được. Thương mừng đến hai hàng nước mắt chảy dài một cách vô thức. Cô chắp tay lại quỳ sụp xuống. Thưa thầy, con xin thầy hãy giúp con. Nếu thành công thầy muốn gì con cũng đáp ứng. Thậm chí con mất hết toàn bộ tài sản. Ấy chết. Cô nhìn xem tôi ở trên núi này đói ăn rau, đau uống lá thuốc hái ở trong rừng nên đâu cần xài đến tiền. Tôi giúp người giúp đời cũng chính là giúp cho bản thân của mình tích đức. Nói đến đây thì ông mở rộng cánh cửa rồi mời cả hai vào bên trong. Và đến nơi thì Thương nhận ra một sự khác biệt hoàn toàn. Nếu trông bên ngoài thì căn nhà này chẳng có gì đặc biệt, thậm chí không muốn nói là sơ sài. Nhưng mà bên trong này là hàng chục cái bàn thờ lớn nhỏ nghi ngút khói hương. Trên tường được dán treo rất nhiều các loại bùa khác nhau, có cái màu vàng, cái màu đỏ. Ông thầy Chín rót trà thì thầm mở lời. Mời hai cô ngồi nghỉ chân uống miếng trà, đợi tôi vào trong buồng chuẩn bị đồ nghề với chất bùa lệnh một lát. Dạ vâng ạ, thầy cứ thong thả, bọn con đợi được. Thầy Chín kê gật gù quay lưng bước vào trong cái buồng nhỏ. Ở đằng sau gian phòng, lúc này Thương vẫn chưng hết cảm giác lâng lâng trong đầu của mình. Cô vẫn nắm lấy tay của Diễm thủ thỉ. Em ơi, chị lo quá, liệu có thành công không em? Chị yên tâm đi, cứ bình tĩnh. Thầy Chín đã đồng ý giúp, tức là chị có hy vọng rồi đấy. Để cho em kể cho nghe, hồi đó em cũng không có tin như chị đâu. Thế nhưng mà sau khi đậu thai rồi em mới thấy được sự linh nghiệm của phép màu. Ngay đến đây thì Thương càng siết chặt tay của Diễm hơn. Nếu lần này chị có được con, chắc cái ơn này suốt đời chị không quên em được. Em muốn gì cũng được, chị tặng em chiếc xe mới nhé. Ôi trời ơi! Diễm phì cười lắc đầu nguầy nguầy. Chị càng nói như vậy thì em càng ngại. Chỗ chị em trong nghề mà, không giúp đỡ nhau thì giúp đỡ ai. Em chỉ mong sau này nếu có việc gì cần thì chị sẽ giúp đỡ em thôi. Yên tâm, chị không bao giờ từ chối đâu. Trò chuyện thêm được một lúc thì ông thầy Chín kê từ trong buồng bước ra. Trên tay là một chiếc túi vải màu đỏ lớn bằng ba ngón tay. Ông đặt nó xuống bàn rót trà rồi từ tốn nói. Bùa đã được tôi luyện xong gói hết trong này. Giờ cô đem nó về nhét vào trong ruột gối mà hai vợ chồng nằm ngủ. Cứ nhét như vậy rồi quan hệ sinh hoạt như bình thường trong một tuần. Nếu như có phát sinh quan hệ vợ chồng thì mỗi lần xong cô phải moi cái túi bùa ra rồi lại cắt máu lên ngón tay nhỏ thẳng vào. Sau một tuần thì thấy ngưng, không đồng chạm đến chuyện chăn gối nữa. Thưa thầy, vậy phải đợi bao lâu con mới đậu thai? Thầy Chín kê nhấp một tách trà miệng chóp chép. Nhanh thôi, sẽ nhanh thôi. À mà còn một vấn đề quan trọng, đó là khi phát hiện mình đậu thai, cứ giữ như vậy cho đến khi hạ sinh, chứ tuyệt đối không được đi siêu âm. Nếu làm trái, bùa sẽ bị phá, cô cũng vĩnh viễn không có con được nữa. Cái này sao việc siêu âm lại nghiêm trọng vậy hả thầy? Tất nhiên là nghiêm trọng rồi. Bởi đứa con mà tôi xin cho cô đây là con của thần của Phật đầu thai, chứ không phải là người đầu thai chuyển kiếp bình thường. Cho nên việc xem hình ảnh bào thai trong bụng giống như là một sự xúc phạm đến thần Phật vậy. Các ngài không muốn mình bị trông thấy lúc còn chưa hình thành. Nhẹ thì xảy thai, nặng thì cô thậm chí còn bị quả phạt đấy. Thường gật đầu lìa lìa. Con biết rồi, con đỗ ơn thầy. Dặn dò thêm vài việc nữa, thầy Chín bảo hai người ra về kẻo muộn. Trước khi họ rời đi, ông còn tặng thêm cho Thương một lá bùa màu vàng. Cô bảo cô nhét vào trong ví của mình vì đây là bùa bình an cầu tài lộc. Thương cũng dối cho ông một sấp tiền nhưng tuyệt nhiên thầy Chín lắc đầu từ chối. Trên đường trở lại thành phố, trong đầu của Thương cứ lân la, nghĩ đến viễn cảnh sẽ có con. Cô không biết mình sẽ hạnh phúc đến nhường nào. À chị Thương này, Diễm lúc này cất tiếng. Chị mà nói chuyện này cho anh Quốc biết chắc anh ấy vui lắm nhỉ. Nghe nhắc đến tên của chồng mình, Thương mới giật mình sực nhớ đến anh. Cô rất muốn chia sẻ về sự vui sướng phấn khởi trong lòng, nhưng cô cũng rất nhanh chóng loại bỏ ý định ấy. Bởi hơn nay hết, Thương hiểu rõ chồng của mình. Quốc là Việt Kiều ở nước ngoài từ nhỏ, cho nên tư tưởng của anh hoàn toàn nghiêng về khoa học. Thậm chí có những lần đi lễ chùa chiền để cầu tự, Thương phải năn nỉ hết lời. Giờ biết cô thực hiện cách thức mà ông thầy Chín yêu cầu, thì có khi Quốc sẽ khó chịu mà không làm theo. Lại còn cắt máu nhỏ vào bùa nữa. Nghe đến thôi là Thương đã mường tượng ra cảnh phản ứng của chồng mình khi chồng thấy hành động của cô. Không được, mình phải thực hiện nó một cách bí mật. Anh Quốc, anh ấy không thể biết. Đến tối, Thương về đến nhà, vừa mở cửa vào thì nghe thấy tiếng gọi vọng lại. Thương, em đi đâu cả chiều giờ vậy? Anh gọi mãi mà không được. Liên hệ với bên đoàn phim thì họ bảo là em quay xong từ tận sáng sớm. Từ trong gian bếp, Quốc bước ra với một vẻ mặt lo lắng. Còn Thương thì sực nhớ là do sợ tiếng ồn từ chuông điện thoại làm phiền lúc ở nhà thầy Chín, cho nên cô để chế độ im lặng. Thương bước tới thì thầm giải thích. Em có chút việc thảo luận với ekip đóng quảng cáo, cho nên phải tắt chuông điện thoại. Làm việc xong thêm muộn quá nên em tranh thủ về mà không để ý. Em xin lỗi, em không cố ý thật. Lần sau đừng vậy nữa, đành lo lắng sao không? Cước vừa nói vừa vòng tay qua eo ôm chặt vợ của mình. Còn Thương bây giờ chưa phải lúc cô được thoải mái. Nhớ đến lời của thầy Chín kể dặn, cô nhanh chóng rời khỏi vòng tay của Quốc rồi bước vào trong phòng ngủ. Lại hoài gần nửa giờ đồng hồ thì túi bùa cũng được nhét sâu vào trong gối. Điều duy nhất còn lại khiến cho Thương lo lắng chính là làm sao để nhỏ máu vào túi bùa mà Quốc không biết. Chứ còn chuyện sinh hoạt vợ chồng đều đặn trong một tuần không phải là vấn đề khó khăn. 11 giờ khuya đêm nay là đêm đầu tiên trong 7 ngày làm phép. Sau khi ẩn náy xong, Thương lấy cớ mình đói bụng, nhờ Quốc ra ngoài chuẩn bị đồ ăn. Tất nhiên là anh không hề nghi ngờ gì. Đợi chồng đi khỏi, Thương moi từ túi bùa ra rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Với cây kim may chuẩn bị sẵn, cô trích vài giọt máu nhỏ vào túi rồi quay ra, nhét lại vào gối như cũ. Cứ như vậy, những ngày sau đó diễn ra theo một kế hoạch. Quốc cũng bắt đầu có chút thắc mắc bởi Thương là người rất khét ăn khuya. Nhưng tại sao mấy đêm liên tiếp cô đòi ăn ngay khi mà vợ chồng quan hệ? Tuy nhiên Quốc chỉ thắc mắc, chứ không hỏi vợ hay là tìm hiểu gì thêm. Thời gian trôi qua nhanh lắm, mới đây mà đã là đêm thứ bảy, đêm cuối cùng trong thời hạn đàm phép. Thương hồi hộp đến mức mồ hôi tay chân đổ ra như tắm. Trong đầu của cô lo lắng nghĩ đủ thứ chuyện lung tung. Nhưng cũng may là mọi chuyện diễn ra hết sức suôn sẻ. Nhìn túi bùa, Thương tràn đầy hy vọng. Thêm một tuần nữa trôi qua, một vài khó khăn nho nhỏ bắt đầu ập đến. Bởi Thương làm theo đúng lời của thầy Chín dặn, cô không được Quốc ân ái thêm lần nào. Tất nhiên là với phản ứng trái ngược hoàn toàn so với tuần trước của vợ, Quốc bắt đầu tò mò. Đơn cử như là tối nay, anh chuẩn bị một bữa tiệc khá lãng mạn, thuê phòng khách sạn 5 sao. Tuy nhiên Thương chỉ ăn xong rồi bảo anh đưa về, chứ nhất định không chịu ở khách sạn để đổi gió. Đã vậy, về đến nhà anh ngỏ ý muốn quan hệ thì cô lại lắc đầu. Khó chịu trong lòng, Quốc thì thầm hỏi, Thương này, có chuyện gì sao? Sao em lạnh nhạt với anh? Không, em đâu có lạnh nhạt gì, chỉ là mấy hôm nay em bận chuyện bên đoàn làm phim nên hơi bị stress. Mệt lắm hả? Anh đã bảo tham gia ít phim rồi mà, tiền mình đâu thiếu chứ, thậm chí anh có thể lo cho em cả đời. Thương cười trừ rồi đáp, em biết chứ, nhưng mà đây là niềm đam mê của em, anh không tôn trọng em mà. Anh có thì, nhưng mà thôi, không nhường nhị gì nữa, em buồn ngủ rồi, em ngồi trước đây. Nói xong thì Thương nằm xuống giường kéo chăn phủ kín đầu. Thực ra cô cũng cảm thấy mình cư xử không đúng, nhưng biết phải làm sao bây giờ. Một tháng sau, tiếng chuông điện thoại reo vang đánh thức Quốc khỏi giấc ngủ. Anh mở mắt nhìn sang bên cạnh theo thói quen. Không thấy vợ của mình đâu, nghĩ rằng Thương đã đi quay, nên anh thở dài để ngao ngán. Nhằm dậy hướng về phía nhà vệ sinh. Vệ sinh tắm rửa xong, Quốc bước xuống tầng chuẩn bị đi làm. Nhưng rồi khi vừa xuống đến nơi thì anh đứng khựng lại. Bởi trong gian bếp vọng lại tiếng cười khúc khích của Thương. Ơ, cô ấy làm gì trong bếp vậy? Sự thắc mắc của Quốc là có lý do, bởi tuy Thương là một cô gái tốt, nhưng chuyện bếp núc không được giỏi. Trong nhà lại sẵn có bà Sáu giúp việc lo nấu nướng quét dọn, cho nên cô không bao giờ phải động tay. Tiến đến gần, Quốc trông thấy đúng là Thương đang ở trong bếp. Bất ngờ hơn là cô đang loay hoay bên cái chảo chiên ngập dầu. Mùi thơm từ đó bốc lên làm Quốc phải thẳng thốt. Trời đất ơi, hôm nay chắc cả phải bão cấp 9, cấp 10 mất thôi. Nghe giọng của chồng, Thương giật mình khựng lại. Anh dậy rồi à, mau vào bàn đi, em nấu sắp xong rồi. Trời đất, sao em lại nấu? Thưa ông chủ... Bà giúp việc đứng kế bên vội chen vào phân trần. Tôi có nói với bà chủ, nhưng bà ấy nhất quyết năn nỉ để tôi cho bà ấy nấu. Mong ông chủ đừng trách phạt tôi trành mắng. Không sao, sao lại trách cô Sáu được chứ? Thương cắt lời. Hôm nay là một ngày đặc biệt với hai vợ chồng con, nên là con phải tự tay chuẩn bị bữa sáng. Mà con cũng đâu phải là làm một mình. Thú thật, nếu không có cô Sáu thì làm sao con biết cách nấu chứ? Quốc phì cười, đoán trong đầu của mình chắc Thương lại vừa nhận được một vai diễn trong một bộ phim lớn nào đó. Thông thường những lần như vậy, cô đều mời anh đi ăn nhà hàng. Nghĩ vậy, Quốc kéo ghế ngồi xuống, giơ chiếc đồng hồ trên tay rồi nhau mắt. Cô đầu bếp tin Thương, cô còn 30 phút nữa thôi. Tôi không muốn bỏ lỡ cuộc họp sáng nay với các cổ đông đâu. À đây đây, có ngay. Vừa nói, Thương vừa mang đĩa nem rán đặt xuống bàn. Trên ấy đã có sẵn bún tươi, thịt nướng, rau sống và một chén nước mắm chua cay. Nhận phần đồ ăn Thương chuẩn bị, Quốc trộn chúng đều vào nhau rồi gắp thử một đũa cho vào miệng. Ban đầu anh nghĩ chỉ ăn thôi cho vợ vui, chứ không nhiều hy vọng vào mùi vị của nó. Mà đúng như là anh nghĩ thật, cho dù có sự giúp đỡ của bà Sáu, nhưng đa phần thịt nướng và nem rán đều bị quá lửa. Cố nuốt cho thật nhanh, Quốc mỉm cười. Anh ăn xong rồi, ngon lắm, thôi anh đi làm nhé. Anh này này, khoan đã. Thương gọi với theo. Anh no rồi, anh không ăn nữa đâu. Không phải, em có cái này cho anh. Quốc quay lại trong thích Thương đất cầm sẵn trên tay một hộp quà bé bằng lòng bàn tay. Anh nhíu mày. Sao vậy? Hôm nay là ngày gì mà lại tặng quà, đâu phải sinh nhật anh chứ. Đâu phải sinh nhật mới tặng được, em thích thì tặng thôi. Ồ, thế thì anh xin anh cảm ơn. Nhận hộp quà từ tay của Thương, Quốc đoán chắc đây là một chiếc nhẫn hoặc là vòng tay. Thế nhưng khi mà mở nắp hộp được ra, thì đập vào mắt của anh lại hoàn toàn trái ngược. Cái gì thế này? Bất ngờ cũng phải thôi, bởi bên trong hộp là một chiếc que thử thai, hiện lên hai vạch rõ một một. Khỏi phải nói, Quốc ngỡ ngàng đến nỗi đánh rơi xuống đất. Anh chớp mắt nhìn vợ. Em, cái này là... Thì anh sắp được làm bố rồi đấy, trời ơi! Quốc lao đến nôm chầm lấy vợ của mình, hai mắt đỏ hoe như muốn trực trào nước mắt. Thương ơi, làm ơn nói với anh đây không phải là mơ đi, anh vui quá. Mơ là mơ thế nào? Nói cho anh biết, mấy hôm nay á, em cứ thấy trong người khó chịu lại buồn nôn, cho nên bán tín bán nghi mua que thử thai. Lúc mà nhìn thấy hai vạch em còn hét toáng lên đấy, nhưng mà may khựng lại, phải chuẩn bị cho anh bất ngờ chứ. Trời đất ơi, anh vui quá, không đi làm nữa, không họp hành gì cả, em đợi anh tí, để anh gọi cho bố mẹ. Hai ông bà nghe được tin này chắc là mất ngủ luôn đấy. Trông thích chồng như là một đứa trẻ con, Thương xúc động lắm. Thực ra cô cũng bất ngờ với việc mình sắp mang thai, mà chỉ hồi hộp chờ đợi mà thôi. Cho nên khi thấy có dấu hiệu khác lạ, cô liền mua que thử thai. Và rồi Thương sực nhớ tí Diễm nên vội vàng gọi điện báo tin. Alo, em nghe này chị. Diễm, chị có thai rồi. Trời đất ơi, thật vậy sao? Vui quá đi, em chúc mừng anh chị nhá. Cảm ơn em nhá. Nếu như không có em chắc là chị sống đến cuối đời cũng chẳng bao giờ được cảm giác này mất. Chị đừng có nói tào lao như vậy, bây giờ em có việc phải đi rồi. Hẹn nào hôm nào chị rảnh mình đi cà phê rồi tám chuyện nhá. À, được được, em đi đi. Nói đến đây thì cô cúp máy, trong lòng vẫn tràn ngập niềm vui sướng vô bờ. Thêm một tháng nữa trôi qua, cuộc sống của Thương phần nào bắt đầu xuất hiện sự xáo trộn. Ngoài việc sức khỏe tâm sinh lý thay đổi theo chu kỳ mang thai, thì toàn bộ những lịch hẹn công việc được đặt từ trước đều bị bỏ. Bởi Thương không muốn đi nhiều, nhớ là có chuyện thì hối hận. Đâu phải dễ dàng gì mới đậu thai. Còn Quốc, anh tuy lo lắng là như vậy, nhưng đâu thể nào không làm được. Với cái vai trò tổng giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị của mình, chỉ cần 3 ngày không động đến công việc thôi, thì mọi thứ sẽ rối tung lên mất. Dẫu vậy, hết tranh thủ được thời gian rảnh, anh liền chạy về nhà ở với vợ và đứa con trong bụng cô. Chiều nay trên đường về, Quốc ghé vào trong nhà hàng mà hai vợ chồng hay ăn, đặt một phần cua sốt tỏi mang về. Món này có thể nói là món ăn yêu thích của Thương. Lần nào đi tới đây cô đều gọi nó cả. Hí hửng với phần cua, Quốc chắc mẩm sẽ trông thấy những nụ cười tươi rất hạnh phúc của vợ. Thế nhưng khi về đến nơi, mở lớp giấy bạc ra thì Thương lại nhăn mặt, vội vàng chạy ngay vào trong nhà vệ sinh mà nôn ói. Thương, em sao vậy? Cô gọi với theo vẻ mặt đầy lo lắng. Bà Sáu lúc này mới nói. Thưa ông chủ, chắc bà chủ không thích mùi tỏi. Sao lại không thích? Món này cô ấy thích ăn nhất mà. Tôi cũng không biết, nhưng dạo gần đây hễ thấy mấy món mà tôi nấu có tỏi thì cô ấy không ăn, nên là tôi không sử dụng chúng cho nấu ăn. Nghe bà Sáu nói, Quốc mới để ý. Đúng là khá lâu anh không thấy vị tỏi nào trong bữa ăn. Ngay cả bát nước mắm cũng chỉ có ớt cắt tươi mà thôi. Ông chủ đừng lo, chuyện sinh nở thay đổi sở thích ăn uống là chuyện thường. Nhưng ngày xưa lúc mà tôi mang bầu thì cũng chẳng khác gì. Mấy món khi trước rõ thích ăn, thế nhưng mà mang bầu một cái không còn thiết tha gì cả. À... Quốc gật đầu cũng có phần nào yên tâm. Một lát sau thì vợ trở ra với một gương mặt nhăn nhó khó chịu. Anh liền hỏi. Em thích trong người sao rồi? Anh xin lỗi, anh vô tâm quá. Không biết em thích ăn tỏi nữa. Thương liền xua tay. À, không có gì. Thôi em hơi mệt, em lên phòng nghỉ trước nhá. Anh lo ăn uống lên sau. Em mệt ra sao? Có cần anh gọi bác sĩ đến không? Hay là anh đưa em đi viện kiểm tra? Ngay đến đây, Thương càng lắc đầu xuôi tay mạnh hơn, bởi cô vẫn tuân thủ theo lời của thầy Chín dặn, tuyệt đối không được đến bệnh viện để kiểm tra. Không cần đâu, em chỉ khó chịu chút thôi, nằm nghỉ một lát là hết. Mà bây giờ tới bệnh viện người mồi cồn ở trong ấy, có khi em còn mệt hơn. Nói xong, Thường lững thững bước lên cầu thang trở về phòng. Quốc tuy lo lắng nhưng cũng không dám trái lời của vợ. Lên đến phòng, Thương ngả lưng xuống giường thở mệt một hơi thật dài. Bởi hơn nay hết, cô nhận thấy cơ thể của mình đang vô cùng nặng nề mệt mỏi. Đầu óc quên trước quên sau, không còn minh mẫn như trước. Đây là tình trạng của những người mang bầu gặp phải hay sao? Thương lẩm bẩm. Còn nữa, mình không thể nào trốn tránh chuyện đi siêu âm. Anh Quốc có nghe lời tới đâu, cũng chắc chắn sẽ bắt mình đi cho bằng được. Giờ mới là tháng thứ hai, bụng còn chưa lớn. Nhưng thêm 2-3 tháng nữa thì sao? Mình đâu có lẳng tránh mãi được. Ngay đến đây, Thương sực nhớ tới một người bạn cũ của mình. Ngày này làm trong khoa sản của bệnh viện đa khoa thành phố. Từ đó một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Sáng hôm sau, nhân lúc mà Quốc đi làm, Thương hẹn gặp người bạn của mình tại một quán cà phê vắng người và kín đáo. Để cho cẩn thận, cô còn mặc áo khoác, đội mũ và đeo khẩu trang, chỉ để lộ ra mỗi 2 con mắt. Nội dung của cuộc nói chuyện cũng không kéo dài quá lâu. Cụ thể, Thương nhờ người bạn của mình tạo một hồ sơ siêu âm giả với hình ảnh đầy đủ của một thai kỳ bình thường. Phần giới tính thì đến tháng thứ 6 cứ ghi là không xác định do em bé nằm xoay lưng ra ngoài. Ban đầu người bạn kia lắc đầu từ chối, lấy lý do là sợ bị kỷ luật. Nhưng nghe Thương nói về số tiền công khổng lồ lên đến cả 100 triệu, thì ngay lập tức anh ta thay đổi thái độ rồi gật đầu đồng ý. 3 ngày sau, một thứ hồ sơ siêu âm được Thương mang về. Tất nhiên là Quốc chẳng mảy may nghi ngờ. Nhìn hình ảnh lờ mờ về cái bào thai mà anh dưng vội chụp lại gửi khoe với gia đình và bạn bè. Còn Thương thì thở phào nhẹ nhõm, mọi việc đến giờ vẫn trong tầm kiểm soát của cô. Nhìn xuống bụng của mình, cô xoa xoa rồi thầm nghĩ. Con yêu của mẹ, mẹ không có thứ gì làm ảnh hưởng đến sự chào đời của con đâu. Thời gian tiếp tục trôi đi, hiện đang là tháng thứ 6 của thai kỳ. Bụng của Thương bây giờ cũng đã khá lớn, việc đi đứng trở nên đầy khó khăn. Đã vậy, giấc ngủ của cô chẳng hề được trọn vẹn. Nhiều đêm Thương chỉ chợp mắt được 3-40 phút, rồi có cảm giác như ai đó đánh thức mình dậy. Điều này dẫn đến việc nhan sắc của cô xuống cấp một cách chậm chậm. Nếu so sánh hình ảnh giữa Thương hiện tại và cô diễn viên tài ba nổi tiếng của vài tháng trước, chắc chẳng còn ai nhận ra. Kể cả Quốc nhiều đêm thức dậy, nhìn vợ của mình anh cứ thoáng giật mình. Chưa hết, tính tình của Thương cũng ít nhiều thay đổi, cô cộc cằn dễ nóng tính. Nghĩ vợ đang mang bầu cho nên khó ở, cho nên Quốc cũng không thắc mắc mà hết sức nhẹ nhàng yêu chiều cô. Sáng nay như thường lệ, Quốc thức dậy khá sớm lo chuẩn bị để đi làm. Theo lệnh thì đúng 8 giờ anh có một cuộc họp quan trọng cho nên không thể trễ được. Vừa mới mở mắt ra nhìn sang bên cạnh, Quốc không thấy vợ đâu. Anh đảo mắt khắp một lượt rồi cất tiếng gọi. Thường ơi, em đâu rồi? Đang ở nhà vệ sinh hả? Không có tiếng hồi đáp, mọi thứ yên lặng đến lạ thường, Quốc liền gọi to hơn. Thương ơi Thương! Có chút lo lắng, anh nhòm dậy rời khỏi giường rồi bắt đầu tìm kiếm. Dạo khắp các phòng ở trên tầng vẫn không thấy bóng dáng của vợ. Xuống tới nhà dưới, Quốc liền gọi. Thương ơi! Nghe tiếng của anh thì bà Sáu từ dưới bếp tất tả chạy lên. Ông chủ có chuyện gì ạ? Cô Sáu có thấy Thương đâu không? Không ạ, sáng giờ tôi có thấy bà chủ đâu. Tôi tưởng bà còn ngồi trên phòng chứ. Quốc lắc đầu đảo mắt nhìn xung quanh thêm một lần nữa. Anh cũng nghĩ đến việc phải gọi điện cho Thương, nhưng lại thôi, bởi ban nãy khi thức dậy, anh chồng thấy chiếc điện thoại của cô vẫn còn đang ở trên bàn trang điểm. Đúng lúc này, tiếng mở cửa nhà vang lên, kéo theo đó là ánh nhìn của cả Quốc và bà Sáu. Rất nhanh chóng, 4 con mắt trợn ngược lên giật mình, bởi 2 người trông thấy Thương đang từ ngoài lững thững bước vào. Điều đáng nói ở đây, vẻ ngoài của cô như là vừa trải qua một trận chiến vậy. Chiếc váy bầu thêu hoa vốn đẹp đẽ sang trọng là vậy, mà bây giờ lại lấm lem bùn đất. Phần tà đã bị rách toạc. lết phết dưới nền gạch men. Khỏi phải nói, Quốc lao đến vợ của mình với một tốc độ như là mũi tên, anh liền thốt lên: Thương, em sao vậy? Quốc ôm chầm lấy hai bên vai của vợ, lần lượt kiểm tra từng chút xem cô có bị thương ở đâu không. Cứ may là trên người của Thương không hề có xây sát. Nhưng chừng ấy là chưa đủ, Quốc vội vàng nắm tay của vợ: Đi, anh Điểm đến bệnh viện khám đi nào. Thế nhưng bà Thương lại chừng mắt hất tay của chồng ra, miệng nói bằng một giọng hết sức lạnh lùng: Khám cái gì, tôi không bị gì cả, anh định đưa mẹ con tôi đi đâu? Em bị sao vậy? Đừng có bướng, hay là em muốn thay bộ quần áo mới rồi đi? Tôi không có đi đâu cả, anh đừng có làm phiền mẹ con tôi. Nói đến đây, Thương đưa tay lên xoa bụng là một nụ cười nhẹ, rồi cứ như vậy đi thẳng về cầu thang lên đầu. Chứng kiến sự cứng đầu trái tính nết của vợ, Quốc bực lắm. Anh toàn định đi theo để ép vợ, nhưng bà bị Sáu ngăn lại. Bà thì thầm: Ông chủ, ông bình tĩnh lại. Tôi thấy bà chủ vẻ không bị thương. Bà vốn dĩ không muốn đi bệnh viện từ trước đến giờ. Người mang thai sẽ bị kích động, mà ông ép thì coi chừng ảnh hưởng đến thai nhi thì khổ. Nhưng mà cô Sáu cũng thấy mà, bộ dạng cô thế kia làm sao tôi yên tâm cho nổi chứ. Ông cứ bình tĩnh đi, hay là bây giờ cứ để cho bà chủ nghỉ ngơi, trong lúc đó ông gọi sẵn bác sĩ đến nhà bắt mạch, đo huyết áp với nhịp tim là được. Đành vậy chứ biết sao bây giờ. Quốc thở dài để ngán ngẩm. Chưa đầy nửa giờ đồng hồ sau khi nhận được cuộc điện thoại của Quốc, thì ông Đức, bác sĩ riêng của gia đình, cũng đã xuất hiện. Theo chân của Quốc lên phòng, khi vừa mở cửa, cả hai trông thấy Thương đang nằm ở trên giường, quần áo đã thay mới, còn gặp mắt thì lim dim như đang ngủ. Anh Quốc, cô ấy đang ngủ hay là đợi một lát? Không, ông cứ khám đi, tôi sốt ruột quá. Ông Đức gật gù, xách túi đồ chầm chầm bước vào. Đến bên giường của Thương, ông kéo ghế ngồi xuống, bắt đầu mở túi lấy ống nghe và dụng cụ đo huyết áp. Thế nhưng còn chưa kịp làm gì thì Thương đã bừng tỉnh. Cô mở mắt trừng trừng nhìn ông rồi quát: Ông làm gì ở đây? Cút ngay cho tôi, cút ngay. Khỏi phải nói, những lời Thương vừa thốt ra làm cho ông Đức hết sức kinh ngạc. Bởi trong hàng chục hàng trăm lần tiếp xúc với cô trước đây, ông chưa từng chứng kiến bất cứ một sự lỗ mãng nào từ Thương. Cô cũng nhanh chóng đến giơ tay trấn an: Thương, em bình tĩnh lại. Anh Đức đến khám cho em chứ có làm sao đâu. Tôi không khám gì cả. Các người mau đi đi, cút hết đi cho tôi. Vừa nói, Thương vừa chồm dậy giật phăng túi đồ nghề của ông Đức rồi ném thẳng về phía cửa. Cô Thương, rồi, tôi không khám nữa. Cô bình tĩnh, tôi không khám nữa. Nói đến đây thì ông quay sang nháy mắt ra hiệu cho Quốc rồi bước ra khỏi phòng. Quốc liếc nhìn vợ bằng một ánh mắt đầy ái ngại rồi cũng nhanh chóng đi ra theo. Để tới phía hành lang giáp mấy bậc cầu thang, ông Đức mới chậm ngập nói: Anh Quốc, tuy tôi chưa khám nhưng mà tình trạng cơ thể sức khỏe của vợ anh không có vấn đề. Cái đáng ngại ở đây là sức khỏe tinh thần. Từ khi mang thai đến giờ hai người có cãi vã hay làm không? Ông có biết tính tôi mà. Thời gian qua tôi mệt mỏi lắm, cô ấy thay đổi nhiều đến mức tôi không biết mình phải làm thế nào cả. Ông Đức thở dài rồi trầm ngâm: Tôi thì không có chuyên lắm, thế nhưng mà có một vài người bạn làm bên khoa thần kinh và tâm lý. Nếu anh cần, tôi có thể nhờ họ đến làm trị liệu tâm lý cho cô Thương. Về chất lượng anh yên tâm, họ đều là những bác sĩ đầu ngành. Như vậy thì tốt quá. Chăm sự tôi nhờ ông. Ông tranh thủ giúp tôi sớm nhé. Được rồi, để tôi gọi cho họ ngay. Nói thêm vài câu thì ông Đức rời đi. Còn Quốc, với những chuyện vừa xảy ra, anh chẳng còn tâm trạng để lên công ty họp hành. Sắp xếp rời cuộc họp sang ngày khác thì anh liền quay trở lại phòng để canh chừng vợ. Có vẻ như là ông Đức khá uy tín khi mà ngay đầu giờ chiều hôm ấy, một người phụ nữ trung niên tìm đến. Bà ta tự giới thiệu mình tên là Huệ, là bác sĩ trưởng khoa tâm lý của bệnh viện đa khoa của thành phố. Quốc mừng rỡ vội đưa bà lên phòng gặp vợ của mình. Thương lúc này cũng đã tỉnh dậy, cô ngồi trên chiếc ghế dựa, đưa mắt nhìn ra ngoài ban công. Xin chào cô Thương phải không ạ? Nghe tiếng gọi khe khẽ, Thương quay ra, ngay lập tức hai hàng lông mày của cô nhíu lại hất hàm hỏi: Bà là ai? Tới đây làm gì? Tôi quen bà sao? Không, cô không quen biết tôi. Tôi là một người hâm mộ của cô. Cô không biết đâu. Mỗi lần mà cô ra phim nào tôi đều tìm mua suất vé chiếu sớm. Hôm nay tôi thông qua một người bạn của chồng cô mới xin được một buổi gặp mặt và giao lưu. Tôi không quen biết bà, cô không có nhu cầu nói chuyện, mời bà đi cho. Ấy chết Thương. Quốc liền chen vào. Chị Huệ đây đâu phải là người hâm mộ bình thường, chỉ là đối tác làm ăn của anh đấy. Em nể mặt anh tí chứ. Tại sao tôi phải nể mặt anh? Tôi hiện tại đang mệt, mời hai người ra khỏi phòng cho. Cô Thương, tôi chỉ... Còn đi không thì báo. Thương liền trừng mắt đứng phắt dậy khỏi ghế. Hành động của cô nhanh đến mức Quốc giật bắn mình vì sợ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Thế không ổn, bà Huệ cười trừ rồi thì thầm. Tôi xin lỗi, tôi xuất hiện đường đột thế này cũng không phải phép cho lắm. Xin lỗi cô, hẹn của khi khác. Cút đi, các người mau cút đi cho khuất mắt tôi. Rời khỏi phòng ngủ, Quốc thở dài để lộ rõ vẻ mệt mỏi trên gương mặt của mình. Bà Huệ thì vẫn còn đăm chiêu lắm. Xuống đến phòng khách bà mới mở lời. Cậu Quốc này, tình trạng như của vợ cậu hiện giờ tôi đoán có thể cô ấy bị mắc chứng trầm cảm trước sinh. Trời đất, sao lại trầm cảm? Cậu bình tĩnh đi. Chứng này rất dễ gặp bởi những phụ nữ bị stress trong thai kỳ. Nhưng mà tôi cũng đã trình bày cho bà nghe mà. Cô ấy hoàn toàn không chịu áp lực gì. Toàn bộ công việc hay là cuộc sống thường ngày đã không chút vướng bận nào cả. Không đâu. Vấn đề tâm lý chỉ có cô ấy mới biết. Cho dù anh có ở bên cạnh 24/7 cũng không hoàn toàn nắm hết được. Thế bây giờ tôi phải làm sao? Bà có cách nào không? Cái này thì tôi không dám nói trước. Bởi anh phải hiểu là những người điều trị tâm lý như tôi muốn làm việc được phải cần có sự hợp tác từ bệnh nhân. Nhưng mà nếu vợ anh cứ liên tục từ chối giao tiếp, tôi quả thực là hết cách. Nói đến đây thì bà Huệ dặn dò Quốc vài mẹo nhỏ giúp cho vợ của anh thư giãn. Bảo khi nào thấy cô ổn thì gọi cho bà quay lại. Xong xuôi bà đưa mắt nhìn lên trên ban công phòng của Thương rồi thất thểu ra về. Đợi cho đối phương đi khỏi, Quốc mới trở vào ngồi ở phòng khách uống trà. Sẵn mở laptop lên để xử lý đống công việc đang chồng chất. Vừa khởi động máy lên thì anh trông thấy bà Sáu từ trong bếp tất tả bước ra. Đầu của bà đội nón, tay xách theo chiếc giỏ. Thông thường thì bà chỉ có thói quen đi chợ vào buổi sáng mà thôi. Bây giờ đã hơn 3 giờ chiều, thế là cho nên Quốc cất tiếng gọi. Cô Sáu, sao cô lại đi chợ giờ này? Bộ tối nay vợ tôi muốn đãi tiệc hay sao? Dạ thưa ông chủ, không phải tiệc tùng gì đâu. Hôm qua là tôi có mua dư một cặp tim lợn khá lớn, bỏ vào trong tủ đông để dành tối nay nấu súp cho bà chủ. Thế nhưng mà bây giờ mở tủ ra thì lại chẳng thấy, cho nên tôi mới đi chợ để mua bù vào. Ồ hay, cô có nhầm lẫn gì không? Trước giờ chỉ có mình cô lo việc bếp núc, trong nhà cũng không có ai. Ngộ nhớ ăn trộm nó vào thì mất tiền mất bạc, chứ ai lại đi lấy quả tim lợn bao giờ? Nói ra thì đúng là khó hiểu, thế nhưng mà thực sự tôi tìm từ nãy đến giờ rồi. Hoặc có thể là đầu óc dạo này nó lẩm cẩm, lấy nó ra rồi bỏ nhầm vào sọt rác cũng nên. Thôi tôi tranh thủ đi ra chợ mua cho kịp giờ nấu. Chào ông chủ. Cứ gật gù cũng không quá quan tâm đến chuyện của bà Sáu nữa, mà bắt đầu công việc của mình. Gần một giờ đồng hồ trôi qua, mới công việc được giải quyết xong. Quốc rót tách trà nóng, tay còn lại mở trình duyệt web lên để đọc tin tức như một thói quen. Và rồi cặp mắt của anh ngừng lại trước một dòng tít khá lớn đang hiện lên trên màn hình. Sao nữ hạng A hóa thân kinh dị, sự thật hay là một màn quảng cáo cho bộ phim sắp tới? Thông thường Quốc chẳng có hứng thú cập nhật tin tức của giới giải trí, nhưng tấm hình kèm với dòng tít lại khiến cho anh giật mình. Bởi người bên trong ấy không ai khác chính là Thương, vợ của anh. Hay nói đúng hơn là hình ảnh ghi lại bộ dạng kỳ quái của cô, y hệt lúc anh trông thấy vào buổi sáng sớm hôm nay. Không một chút chần chừ, Quốc ấn vào bài báo và những thông tin được ghi trong ấy càng làm cho anh đi bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cụ thể người ta thuật lại việc bắt gặp Thương trong một khu chợ lớn của thành phố trong tình trạng đầu tóc rối bời, mặt không trang điểm. Cô lao vào mấy gian hàng bán đồ tươi rồi bốc lấy bốc để thịt cá sống cho vào miệng. Hành động này của cô kinh dị đến mức cho vài người đứng gần đó không kiềm chế nổi, phải nôn thốc nôn tháo. Tiếp đến mặc cho mọi người can ngăn, Thương vẫn chẳng hề có ý định dừng lại. Cô nhai sống gần như mọi thứ mình cầm nắm được. Vừa nhai, Thương vừa ngửa mặt lên cười hề hề để hoang dại. Đến khi tiếng còi của nhóm bảo vệ khu chợ vang lên, cô vội vàng tháo chạy. Cũng kỳ lạ thần, với một người bụng mang dạ chứa như vậy, chỉ trong thoáng chốc không thấy bóng dáng của cô đâu. Cái gì thế này? Cuộc há hốc mồm, tất nhiên là anh không thể nào tin vào những gì bài báo này viết. Hơn nữa Quốc chợt nghĩ, nếu để Thương đọc được chứng trầm cảm lại càng nghiêm trọng hơn, thì không biết hậu quả sẽ thế nào. Nghĩ ngợi một hồi thì Quốc quyết định gọi nhờ những mối quan hệ của mình, dùng tiền để gỡ bài viết trên xuống. Đến trước bữa tối thì mọi thứ cũng được giải quyết êm xuôi. Cũng may là từ lúc ấy cho đến giờ, Thương vẫn còn đang ngủ ở trong phòng. Cứ ngủ say đến mức mà Quốc phải gọi đến mấy lần thì cánh cửa phòng mới mở ra. Thương, em mau rửa mặt cho tỉnh táo xuống nhà ăn cơm. Hôm nay cô Sáu nói nhiều món mà em thích lắm. Trước sự ân cần của chồng, Thương vẫn mặt lạnh như tiền. Thậm chí cô còn không thèm nhìn lấy anh một cái. Chỉ xoa xoa bụng rồi lững thững bước xuống cầu thang. Mâm cơm tối nay đúng là thịnh soạn. Có thịt kho tàu, có cá chiên sốt cải chua, vịt hấp gừng và đặc biệt là món giò heo hầm đu đủ. Bà Sáu chỉ vào tô canh hầm nói với giọng đầy tâm đắc. Ông chủ à, tôi thay tim lợn bằng món này. Nó được xem là thần dược với những người sắp sinh nở như bà chủ đó. À thế hả? Quốc tươi cười vừa kéo ghế cho vợ vừa dục. Thương, em phải ăn hết nhé. Cũng may mà nhà có cô Sáu lo việc ăn uống. Cứ tưởng tượng tới ngày nào đó cô không còn làm nữa, mọi thứ chắc rối tung đến. Thế nhưng trái ngược với chồng, Thương đưa tay múc một muỗng canh cho vào miệng. Chưa đầy 3 giây sau, cô phun thẳng chúng lên mặt bàn rồi nhăn mặt. Nấu ăn thế này mà cũng đòi nấu ăn. Đắng như vậy tính hại chết mẹ con tôi sao? Cái gì đắng à? Làm gì có chuyện đắng? Thế bà ngơ ngác, Quốc vội liền lấy muỗng để nếm thử. Ơ hay Thương, em sao vậy, cô có đắng đâu? Cô Sáu nêm nếm rất vừa miệng. Em cố tình trêu cô phải không? Anh vào hùa với bà ta hả? Hai người cố tình làm vậy để hại mẹ con tôi chứ gì? Cút, cút hết đi. Vừa nói Thương vừa ngắt đồ cầm mâm cơm xuống nền nhà rồi quay lưng bỏ đi. Phải nói hành động của cô quá nhanh cho nên cả bà Sáu và Quốc như chết đứng. Người tổn thương nhất chắc phải là bà Sáu. Nhìn công sức chuẩn bị bữa ăn của mình bị đạp đổ, bà thở dài. Cúi xuống gom những mảnh vỡ lại, cả mắt thì đỏ hoe. Còn về phần của Quốc, hành động này giống như giọt nước tràn ly. Giờ anh không thể chịu đựng được sự ngang ngược vô lý của vợ. Thế là Quốc quyết định phải nói rõ trái phải với Thương một lần. Lên đến phòng, anh đập bàn tay của mình vào cửa thật mạnh, kèm theo đó là một giọng nói đầy ấm ức. Thương, em mau mở cửa ra. Thế nhưng cho dù có gọi thế nào, bên trong vẫn chẳng có chút hồi đáp. Đừng thách thức anh đập cửa vào đấy. Mọi thứ im lặng đến khó chịu, Quốc lùi lại bắt đầu dùng hết lực đạp thật mạnh vào nắm cửa. Sau vài cú đạp thì âm thanh khô khốc vang lên, kéo theo cánh cửa bật tung. Từ bên ngoài, Quốc bước vào như thể tham gia một trận thượng đài vậy. Anh đưa mắt nhìn một lượt khắp phòng, đèn chính không được bật, chỉ có một ngọn đèn ngủ nhỏ nhỏ tỏa ánh sáng lèo lét. Và rồi Quốc trông thấy Thương, cô đang ngồi một mình trong góc, tay chân có cóp lại như thủ thế trước anh. Thương, em sao đấy? Ra đây anh muốn nói chuyện đàng hoàng. Thương không trả lời, cũng chẳng những vậy còn thu người lại sâu hơn. Do không đủ ánh sáng cho nên Quốc với tay bật công tắc đèn trong phòng. Ánh sáng tràn ngập nhưng nó lại cho Quốc chứng kiến một cảnh tượng hết sức kinh hãi. Thương không còn là người bình thường như trước. Tay chân, hay là nói đúng hơn cả cơ thể của cô đều biến đổi. Hàng chục hàng trăm gân máu nổi lên khắp người. Chưa hết, gương mặt của Thương đen sạm lại, hai mắt của cô đỏ rực màu máu. Mày hại con tao, mày hại con tao. Vừa nói Thương vừa đứng phắt dậy, cô như thể một chiếc lò xo bị dồn nén rồi bật ngược ra. Nhanh như cắt, Quốc đã thấy hai bàn tay của vợ chộp lấy cổ của mình. Thương, em làm gì vậy, bỏ ra. Cô cố gắng gỡ tay của vợ ra khỏi cổ, anh phải cẩn thận bởi không muốn làm động đến đứa con trong bụng. Cũng phải nói là lực tay của Thương mạnh đến bất ngờ, phải chật vật lắm Quốc mới đẩy vợ ra được. Đang loay hoay chưa biết phải làm gì thì Thương lại lao đến. Lần này cô thậm chí còn nhảy bổ cả lên, tát một cú như là trời giáng vào mặt của Quốc. Chúng đòn đau, anh đưa tay đẩy vợ ra theo phản xạ. Tuy nhiên cú đẩy của Quốc lại hơi thừa lực, làm cho Thương bị ngã ra đằng sau, đầu bẹp vào cạnh giường. Vợ ơi! Quốc điện gào lên, vội vàng chạy đến bế thấp Thương. Cô lúc này đã bất tỉnh nhân sự. 10 giờ tối, Quốc ngồi phùng trên dãy ghế đợi, cả mắt của anh như dán vào cửa phòng cấp cứu. Vừa nhìn, Quốc vừa lẩm bẩm cầu nguyện cho vợ con của mình không sao. Nếu chẳng may một trong hai không ổn, chắc anh sẽ hối hận cả đời mất. Và rồi cuối cùng thì cánh cửa phòng cũng được mở ra. Từ bên trong, Thương được mấy cô y tá đẩy trên chiếc băng ca rời đi. Quốc bật dậy lao đến. Thương ơi! Chào anh! Một vị bác sĩ trung niên lên tiếng. Anh là người nhà của bệnh nhân phải không? Vâng, tôi đây. Thưa bác sĩ, vợ con tôi thế nào? Vợ anh đã qua cơn nguy kịch, tình hình sức khỏe ổn định lại, cho nên hiện đã được đưa về phòng bệnh nhân. Nhưng mà con anh... Bác sĩ, ông nói đi, con tôi thế nào? Thưa anh, hình như có chút nhìn nhầm lẫn ở đây. Anh nói anh là người thân của cô gái vừa rồi. Vâng, đúng. Nhưng mà cô ta làm gì có con? Tất nhiên là Quốc không tin vào tay của mình. Anh nhíu mày hỏi lại tới mấy lần. Nhưng chính vì bác sĩ cũng bất ngờ, ông liền giải thích. Phải là lúc đưa vào cấp cứu, tôi có trông thấy bụng cô ấy phình to. Thế nhưng mà khi khám lại thì lại chẳng thấy dấu hiệu của việc mang thai. Siêu âm không hề thấy. Cho nên là tôi chẩn đoán vợ anh có vấn đề về gan. Kết quả chính xác chắc phải sớm mai mới có. Quốc lắc đầu ngoài ngoại. Không, bác sĩ à, ông hãy kiểm tra lần nữa đi. Vợ tôi như thế kia mà ông bảo là không mang thai. Ông đừng vô lý vậy chứ. Ô, hai cái cậu này, chẳng lẽ là cậu không tin vào chuyên môn của tôi? Không, tôi không có ý đó. Tôi chỉ xin ông kiểm tra hay siêu âm lại lần nữa thôi. Nhận ra vẻ mặt khẩn khoản của Quốc, ông bác sĩ đành thở dài rồi gật đầu. Anh thật đúng là kỳ lạ mà. Được rồi, mau đi theo tôi, để tôi siêu âm cho anh tận mắt chứng kiến. Cả hai sau đó đến phòng siêu âm. Thương lúc này cũng đã được đưa đến với phần đầu băng bó trắng toát. Hai mắt của cô hiện lên nhắm nghiền. Tuy nhiên thần sắc có vẻ ổn hơn. Tay chân không còn nổi gần máu nữa. Và rồi trên màn hình trên tường, Quốc được chứng kiến toàn bộ quá trình siêu âm ổ bụng của vợ. Và đúng như những gì ông bác sĩ nói, bên trong không hề có thai nhi nào cả, mà chỉ là một khoang bụng trống rỗng phình to lên mà thôi. Đứng trước sự thật ấy, Quốc gần như ngã quỵ xuống. Anh lắp bắp. Cái gì thế này? Không thể như vậy. Bác sĩ, ông có thể siêu âm lại được không? Hay là máy của ông có vấn đề chứ? Chứ mới tuần trước vợ tôi đem kết quả siêu âm về, tôi còn trông thấy hình ảnh của đứa bé cơ mà. Buồn cười thật đấy. Vì bác sĩ có vẻ như không đủ kiên nhẫn, đông ta lắc đầu. Anh có phải là một người chồng không vậy? Đến vợ mình mang bầu còn không xác định được, còn chuyện kết quả siêu âm trước đây, anh đến chỗ vợ anh siêu âm mà hỏi. Là chính bệnh viện này. Sao? Anh đừng có mà nói nhăng nói quậy. Bệnh viện của chúng tôi trước giờ không thể nào siêu âm sai lệch như vậy. Nếu anh còn giữ hồ sơ siêu âm, xin vui lòng mang đến để đối chứng. Còn anh cố tình nói bậy bạ hạ thấp uy tín thì tôi có thể kiện anh đấy. Được, ông đợi đi, tôi về tôi lấy trông xem. Nói xong thì Quốc lập tức chạy về. Gần một giờ đồng hồ sau, anh trở lại với một sấp hồ sơ siêu âm. Đặt chúng xuống mặt bàn, Quốc dõng dạc. Đây, mời ông xem đi. Còn các cả con dấu đỏ của bệnh viện các ông, lần này thì ông chối sao được hả? Xin hãy cho tôi một câu trả lời chính xác. Được rồi, để tôi xem thử. Ông bác sĩ cẩn thận lật dở từng trang hồ sơ siêu âm. Đọc tới đâu ông nhíu mày đăm chiêu đến đó. Nhưng đọc đến tập hồ sơ thứ ba thì ông ngừng lại. Đây rồi, anh bị lừa rồi anh Quốc à? Lừa là lừa thế nào? Anh xem đi. Nhìn qua sơ bộ thì đúng hồ sơ này đúng là của bệnh viện ban hành. Nhưng nếu anh để ý kỹ thì mã số đánh dấu của bệnh nhân lại thay đổi. Ở đây tính từ năm ngoái thì hệ thống định danh khách hàng đã được đưa vào hoạt động. Cho dù anh có ghé bao nhiêu lần khám và điều trị bao nhiêu bệnh thì mã số của anh trong kho lưu trữ thông tin vẫn là một. Ông đừng có kiếm cớ. Định nói vậy để đổ cho tôi làm giả hồ sơ đó hả? Không, tôi không có ý đổ sang anh. Bởi tôi biết tuy bộ hồ sơ là giả nhưng mà con dấu thì đúng là của khoa sản. Hơn nữa người làm giả được nó chỉ có thể là người trong nội bộ bác sĩ của chúng tôi. Thế rút cuộc là mọi chuyện thế nào? Vị bác sĩ trầm ngâm rồi đáp. Xin thì lỗi cho tôi được nói thật. Kết quả siêu âm mà tôi vừa làm mới là chính xác. Còn ai làm giả những tập hồ sơ siêu âm trước và nguyên do của việc này là giả thì chắc phải đợi vợ anh tỉnh dậy rồi hỏi mới biết được. Ngay đến đây thì Quốc đứng trơ ra như một cái xác không hồn. Chẳng lẽ Thương đã lừa dối anh suốt gần mấy tháng qua? Đúng lúc này phía giường bệnh có tiếng động phát ra, là Thương cô đã tỉnh lại. Không một chút chần chừ, Quốc lao đến bấu tay vào hai bên của vợ. Thương, em trả lời đi, sao em lại làm vậy? Sao làm giả kết quả siêu âm? Ngày nhắc đến hai từ siêu âm, mắt của Thương trừng trừng. Chưa hết khi nhìn lên màn hình trên tường, cô gào lên. Mày đã làm gì con tao? Ai cho mày siêu âm hả? Vừa nói cô vừa đưa tay sờ xuống bụng của mình. Con ơi, đâu rồi? Cô lại nhìn vào Quốc. Mày hại con tao, mày giết con tao, tao liều mạng với mày. Lúc nãy đây trông Thương như là một con thú dữ. Cơ thể của cô đống gân máu lại nổi lên. Vẻ ngoài hung dữ này cũng làm cho đám y tá hoảng sợ bỏ chạy. Trả lại con cho tao, mau trả con lại cho tao. Thường hét lớn phóng tới đè thẳng Quốc xuống đất, hai tay cô bóp chặt cổ của anh. Không biết có phải do Thương quá nhanh hay là Quốc đang bối rối, cho nên lại không có chút phản kháng nào. Cứ may đúng lúc này thì có thêm mấy người bác sĩ nam đến, họ cùng ông bác sĩ bàn nãy lao vào, người kéo tay kẻ kéo chân. Thương đừng tiêm ngay một mũi thuốc an thần, cô nhanh chóng đổ gục xuống rồi thiếp đi. Thoát khỏi vòng tay của vợ, Quốc lùm cồm bỏ dậy. Anh ho sặc sụa nhưng mà đầu vẫn không ngừng nghĩ tất cả những chuyện vừa xảy ra. Quả thật Thương chẳng có lý do gì để mà nói dối việc mình mang thai. Hơn nữa cô ấy bây giờ không còn là Thương của trước kia. Quốc có cảm giác có một thứ gì đó đen tối chiếm lấy cơ thể của vợ mình, biến cô trở thành người khác. Nửa đêm trời chuyển lạnh, không gian hiện giờ vắng lặng, chốc chốc chỉ có một hai cô y tá đi xung quanh kiểm tra bệnh nhân mà thôi. Còn Thương vì lo sợ cô lại hành động quá khích, cho nên được bác sĩ chuyển đến phòng bệnh nhân đặc biệt, có nệm và dây để cố định lại chân tay. Quốc ngồi lì trên băng ghế ngoài hành lang, đưa mắt nhìn thao láo vào bức tường trắng trước mặt trong vô thức. Anh bây giờ rối bời lắm, hàng chục hàng trăm suy nghĩ cứ xoay vòng hỗn loạn trong đầu. Ủa Quốc, anh Quốc phải không? Nghe tiếng gọi, Quốc vội vàng ngẩng mặt lên, có chút ngạc nhiên khi anh nhận ra người vừa gọi mình chính là Huệ. Vâng, chào bà. Đêm nay bà trực à? Không, tôi vừa khám cho bệnh nhân xong. Thế trời lạnh quá lại qua giờ cơn buồn ngủ cho nên định đi dạo vài vòng cho ấm rồi về. Thế sao anh ngồi đây, bộ có người thân nhập viện? Là Thương, cô ấy đang ở trong kia. Có chuyện gì vậy? Lúc chiều tôi vẫn thấy cô ấy ổn mà, chắc không nghiêm trọng lắm chứ. Thông thường là Quốc là người không hay kể lể về chuyện cá nhân của mình, nhưng trước bà Huệ, một bác sĩ tâm lý sành sỏi, bà chỉ hỏi thêm vài câu nữa thì anh đã tuôn hết mọi chuyện. Không giống như Quốc, bà Huệ hết sức bất ngờ với chuyện của Thương. Quá tò mò, bà xin anh dẫn mình đi xem thử. Phòng bệnh của Thương nằm tọa lạc tại tầng cao nhất của bệnh viện thành phố. Nghe ông bác sĩ phụ trách bảo, tầng này dành cho những bệnh nhân có dấu hiệu tâm lý bất ổn hoặc sử dụng chất kích thích. Hai đầu thang máy thậm chí còn có bảo vệ túc trực để xử lý những tình huống bất ngờ xảy ra. Theo chân của Quốc, bà Huệ đi đến một căn phòng nhỏ, bên trong đèn đóng sáng trưng. Qua ô cửa kính trên tường, bà trông thấy Thương lúc này đang vùng vẫy, gào thét một cách điên loạn. Quốc liền trầm ngâm. Bà nhìn thôi, đừng vào, tôi sợ cô ấy không kiểm soát được lại làm gì thì khổ. Vâng, cô ấy bị thế này lâu chưa, trông lạ quá, như thể một người khác vậy. Tôi cũng không biết nữa, mọi chuyện nhanh lắm. Còn bé thì sao, chẳng lẽ nói không có là xong sao? Giờ Thương như vậy làm sao tôi hỏi được chứ, tôi sợ tình hình cứ thế này tôi sẽ mất cô ấy. Bà Huệ nhau cặp mắt của mình lại nhìn khắp một lượt từ đầu xuống chân. Đột nhiên bà quay sang phía Quốc. Này anh, cho phép tôi được hỏi một câu. Vâng, bà cứ hỏi. Anh liệu có tin vào tâm linh, ma quỷ hay những thực thể ngoài tầm hiểu biết của khoa học không? Bà nói vậy là sao? Tôi vẫn chưa hiểu. Một vị bác sĩ tâm lý nổi tiếng như bà lại tin vào ma quỷ ư? Tôi cũng đã từng đặt câu hỏi này cho mình vài năm trước. Nhưng rồi trong quá trình hành nghề tôi gặp phải những thứ mà lý trí chẳng thể giải thích. Nhưng mà ý của bà là vợ tôi cô ấy thì cũng không chắc. Nhưng mà tôi biết một người có thể cho anh câu trả lời. Là ai? Anh bình tĩnh đi. Bây giờ cũng muộn, nghỉ ngơi đi. Sáng mai sẽ gặp. Nói xong bà Huệ rời đi. Quốc cũng không muốn nghĩ ngợi nhiều thêm nữa. Anh tìm mấy cô y tá trực, mượn một giường bệnh trống rồi lao lên nằm nghỉ. Sáng hôm sau Quốc còn đang mân mê thì bị một bàn tay gọi. Nào dậy đi, đàn ông đàn an gì mà ngủ lắm thế. Cúc mở mắt nhận ra người vừa gọi mình là một ông già chừng ngoài 60, râu tóc đã có phần bạc lỗ chỗ. Ông mặc trên người một chiếc áo bà ba màu bã trầu. Bất ngờ hơn nữa là bà Huệ đứng ngay bên cạnh. Chào anh, còn nhớ chuyện tối qua tôi nói chứ? À, Cúc ngờ ngờ chỉ tay về ông già. Về ông là... tôi là ai không quan trọng. Giờ mau dẫn tôi đến gặp vợ cậu nào. Vâng à. Cúc bật dậy vừa đi vừa giơ tay ra hiệu dẫn đường. Đến nơi vừa đẩy cửa bước vào, Quốc đã trông thấy vợ mình ngồi trên giường, hai mắt mở thao láo như thể chờ đợi. Và rồi khi nhìn thấy ông già bí ẩn kia, cô lại lắc đầu kích động. Gương mặt làn da biến đổi với những đường gân máu này đã chuyển sang màu đen sẫm. Nếu như một người bình thường chứng kiến cảnh tượng này, chắc kinh sợ mà lùi lại. Thế nhưng trái ngược với tâm lý chung ấy, Ông già bí ẩn trông hết sức bình tĩnh. Ông mở cái túi áo của mình lấy ra một lá bùa rồi buộc cây nắm tay cửa lại để khóa nó. Nhưng với một mảnh giấy mỏng dính như vậy, ông ta định nhốt ai? Quốc tò mò, tuy nhiên anh chưa kịp hỏi thì đã bị bà Huệ kéo sang một góc. Đừng làm phiền ông ấy, im lặng quan sát. Được rồi, tôi nghe bà. Cả hai đứng yên chăm chú quan sát từng cử chỉ của Thương và ông già kia. Lúc này Quốc mới thấy được sự thay đổi. Cụ thể Thương không còn hung hãn nữa, mà là lùi lại đầu giường, co tay lại để thủ thế. Còn ông già, ông ta lúc này bước tới gần hơn. Không những vậy, miệng còn nở một nụ cười đầy nhẹ nhàng. Bất ngờ bàn tay của ông ta tát một cái thật mạnh vào má của Thương. Cú tát làm cho cô bật ngược lại đằng sau, há hốc mồm đau đớn. Ông kì, ông làm gì vậy? Cô gắt lên toàn định lao đến, nhưng thêm một lần nữa anh bị bà Huệ ngăn lại. Ông già cũng lên tiếng. Này, cậu đứng yên đó. Giờ người vợ cậu có ít nhất chục cái vòng đang trú ngụ. Nếu không đánh đuổi chúng trong vòng chưa đầy 3 ngày nữa, cậu chỉ gặp được vợ của mình trong nhà xác thôi. Ông... Quốc hựng lại. Thì không muốn nhìn vợ bị đánh, nhưng anh quả thực không còn cách nào khác. Cứ như vậy Thương bị ông già tát đến đỏ bầm cả hai má. Cuối cùng cô thét lên một tiếng lớn rồi ngã vật ra giường. Miệng thì thào điều gì đó không rõ. Thương, Thương! Quốc gào lên rồi lao đến ôm vợ vào trong lòng. Còn ông già bí ẩn thì trông có vẻ mệt mỏi. Ông ngồi vật xuống nền gạch men, miệng thở hổn hển. Mấy cái vòng này không mạnh nhưng đông quá, chúng nó cứ chơi hội đồng suýt nữa là nguy to. Không may mà không sao. Không sao à? Thế này mà không sao? Ông nhìn sao ông làm gì vợ tôi đây? Làm gì? Cậu hỏi cô ấy xem đi, tôi làm gì? Cô nhìn lại thấy Thương đã hồi tỉnh, và khi mở mắt được thì cô ngồi bật dậy, chắp hai tay lại rồi vái ông già kia. Sau đó cô giải thích đúng là mình bị rất nhiều vong hồn nhập, chúng điều khiển từng lời nói hành động. Tâm thức của cô vẫn còn đó nhưng lại không thể làm theo ý của mình. Trên Thương cũng kể lại toàn bộ quá trình mang thai của mình, từ sự giúp đỡ của người đồng nghiệp tên Diễm cho đến phương pháp thụ thai của ông thầy chín kia. Nghe xong ông già bí ẩn lắc đầu lẩm nhẩm. Ác quá, chúng nó ác quá. Để tôi nói cho cô biết, đó không phải là phép mang thai mà chỉ là một loại tà thuật, mượn cơ thể của cô để làm chỗ nuôi ma quỷ, để linh hồn của cô yếu ớt rồi tự tiêu biến, cơ thể trở thành nửa người nửa quỷ, mãi mãi không được siêu sinh. Không biết là người đồng nghiệp kia có âm mưu gì, chứ làm thế này thì ác độc quá. Trời ơi! Thương liền thẳng thốt ôm chầm Quốc rồi òa khóc. Về phần của mình, nhờ có lời xác nhận từ vợ, anh cũng dần tin vào những gì ông già kia nói là sự thật. Ông già ở lại làm phép chỉ chú lên người của Thương đến tận trưa thì mới rời đi. Ông còn dặn do thời gian qua, cô tiếp xúc nhiều với máu thịt sống nên sắp tới phải ăn chay trường đủ 100 ngày mới ổn lại. Tất nhiên giờ đây Quốc và vợ của mình đều gật đầu, nghe theo vô điều kiện. Một tuần sau, lo cho vợ xuất viện xong, Quốc bắt đầu nhờ người báo công an tìm đến chỗ Diễm và ông thầy chín kê. Nhưng có vẻ anh đã muộn, bởi Diễm đã gặp một tai nạn giao thông trên đường đi diễn. Nghe thuật lại vụ tai nạn này khá kỳ lạ. Khi chẳng hề va chạm gì với ai, Diễm tự tông thẳng vào giải phân cách rồi tử vong do mất nhiều máu. Còn ông thầy chín kê lúc mà công an tìm đến am thờ của ông ta, thì ông ta đã phát điên miệng ngậm đầy phân, vừa cười vừa tấm tắc khen ngon. Chứng kiến kết cục của hai người họ bi thảm như vậy, Quốc cũng chẳng muốn truy cứu gì thêm. Không có người bảo họ có kết cục này là do bị bùa ngải quật, mà cho dù sự thật có ra sao thì điều bây giờ Quốc quan tâm duy nhất chỉ là sức khỏe và sự bình an của gia đình mình. Thời gian trôi qua thêm 5 tháng nữa, cuộc sống của vợ chồng Quốc dần trở lại bình thường. Và có lẽ như ông trời đã rủ lòng thương xót khi Thường phát hiện ra mình cấn thai. Tất nhiên là lần này cô không dám tái diễn lại những hành động như trước. Cả hai vợ chồng thường xuyên thăm khám siêu âm và theo dõi đứa con bé bỏng của mình. Họ cũng dự định đặt cho bé tên là Bình An như một lời nhắc nhở và ước nguyện về những điều tốt đẹp nhất cho nó. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.